Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Điên cuồng nạp tiền. Mênh mông bát ngát trên mặt biển. Cưỡi tại chòm sao kình ngư phần lưng, đón gió biển yên lặng, minh tưởng. Khoảng cách từ Oracion Sai, nơi đó phát tài lớn đã qua nửa tháng. Bởi vì cái nào đó hố hàng hệ thống hang không đáy. Vẻn vẹn dùng nửa tháng không đến thời gian, liền từ trăm triệu phú ông một lần nữa biến thành một cái nghèo bước. Tràn ngập ướt mặn hương vị gió biển phất qua gương mặt. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt chỗ sâu để lộ ra một loại nhìn hết nhân sinh muôn màu, trải qua thay đổi rất nhanh tang thương. Thôi được, chí ít cũng từng có được qua, đáy lòng thầm than một tiếng. Đây là cái nào đó hệ thống tại ép khô tất cả tài phú. Đồng thời trở mặt không quen biết về sau. Duy nhất có thể dùng để an ủi mình lời nói. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. HP 140, 140 phần 140. Ma lực 3021, 3021 phần 3021. Tinh thần lực 285, 285 phần 285. Ma kháng 8% hộ giáp, 6% bị động năng lực. Thời gian chi linh, thiên phú, nguyên tố cảm ứng, dung nham thú áo giáp, cộng hải chi ấn, cộng băng xương khắc ấn, cộng con của gió, cộng thiêu đốt chi tâm, burning vengeance bị động, kiếm hồn chi tâm, tâm nhãn, cộng kiếm hồn, học giả, thú ngữ, cộng vũ khí rèn đúc, cộng hàng hải la bàn, cộng ngắm bắn, cảnh sát trưởng Piltover bị động, vô hạn dạ dày, ngân hà thân thể, vạn vật cân đối, thí thần huyết mạch, hồn dẫn, cường hóa, minh tưởng pháp, thần thánh minh tưởng pháp cộng 5, đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 1-2, ma lực thao túng cộng 1-1, thánh lực gia trì cộng 9, tinh thần tăng phúc cộng 25%, kỹ năng cơ sở kiếm thuật cộng 16, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 9, phá giáp cộng 4, phá ma cộng 4, ma chuyển cộng 3, đặc hiệu, ma lực chuyển hóa cộng 2, nguyên tố dị biến cộng 1, đồng hóa cộng 1, tiện tay mở ra giao diện thuộc tính, đi qua trên 10 tỷ, tục vật nện vào hệ thống. Giao diện thuộc tính cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Trừ mới nhất rút ra, hy hữu, thời gian loại bị động. Còn lại bao quát mặt khác hai cái mới rút ra bị động hết thảy đều bị khắc thành thiên phú. Đồng thời thông qua mới tăng, dung hợp công năng. Thành công đem một bộ phận thuộc tính tương cận thiên phú dung hợp thành mới thiên phú chi lực. Thiên phú nguyên tố cảm ứng. Ký chủ thu hoạch được đối đất. Nham thạch, nước, băng, lửa, gió bốn nguyên tố cảm giác siêu phàm lực. SS, khi ký chủ tu hành bốn hệ ma pháp lúc, sẽ đạt được bốn hệ nguyên tố con nuôi đãi ngộ thiên phú kiếm hồn chi tâm. Ký chủ thu hoạch được cùng kiếm thông linh chi lực. Phàm tay cầm trường kiếm đối địch, ký chủ sẽ đạt được 20% lực công kích tăng thêm. Tâm linh trực giác tăng lên 10% thiên phú học giả. Bất luận cái gì liên quan tới ngôn ngữ, rèn đúc, hàng hải, súng ống phương diện tri thức, ký chủ tự động thu hoạch được học tập tăng thêm trừ cái đó ra. Vốn có lực lượng bên trong, phát sinh biến hóa lớn nhất chính là hắn chỗ tu hành ma chuyển. Đây chính là Rubo cho cấm kỵ ma pháp, cũng chính là cái gọi là Nirvana, hình thức ban đầu. Chính như Rubo lời nói, đây là một loại rất thú vị ma pháp. Nó có thể đem người thi pháp bản thân vốn có ma pháp thuộc tính tùy ý tiến hành cải biến. Mà nên người thi pháp có ma pháp chủng loại càng nhiều, loại này ma pháp uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Nguyên bản đây là một loại tu hành độ khó cực cao ma pháp. nhưng rất trùng hợp, là cái treo bức. Càng trùng hợp chính là, cái này treo bức vốn có hack đoạn thời gian trước vừa vặn mới tăng một cái, dung hợp công năng. Thế là, tại điên cuồng nạp tiền dưới, luân chuyển, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người. Đem bao quát, bạo liệt hỏa diễm, dung nham cự trảo, hủy diệt phong bạo, vách đá, đâm các loại ma pháp toàn bộ dung hợp, trở thành duy nhất chủ tu ma pháp. Cũng bởi vậy, từ Oration Sai, nơi đó được đến tiền của phi nghĩa trực tiếp biến mất 1/3. Dung hợp, tiêu hao là hiện lên cấp số nhân tăng lên. Nếu như chỉ là đơn thuần cả hai dung hợp hoặc là dùng để dung hợp kỹ năng đẳng cấp đều không cao. Tiêu hao còn không tính lớn, nhưng một khi dung hợp số lượng tăng nhiều, hoặc là dung hợp kỹ năng đẳng cấp quá cao, như vậy nạp tiền tiêu hao liền sẽ hiện ra sườn đồi thức bạo tăng. Nhất là tại dung hợp từ trong hệ thống rút ra kỹ năng bị động cùng thiên phú thời điểm. Loại kia tiêu hao, nhìn tâm thẳng run, mà trừ dung hợp bên ngoài, cường hóa đồng dạng là một cái nuốt tiền nhà giàu. Cho tới khi vẻn vẹn mới đưa tự thân vốn có bộ phận kỹ năng tiến hành dung hợp đồng thời cường hóa về sau, liền đã phát hiện mình tiền còn lại hết rồi. Không, không nên nói không có. Nói đúng ra, còn lại cái kia mấy trăm triệu căn bản đã cái gì đều làm không được. Bất đắc dĩ, đành phải lợi dụng điểm ấy còn thừa. Đem, đen thánh chi lực, cùng thần linh minh tưởng pháp, dung hợp lại với nhau. Coi như là vì chính mình giao diện thuộc tính thanh không bộ nhớ. Cuối cùng còn lại 400 triệu, lại nghĩ đến dứt khoát lại rút lần thưởng. Sau đó hố tra sự tình cứ như vậy phát sinh. Một lần cuối cùng rút thưởng, vậy mà rút ra một cái, hy hữu, thời gian loại bị động. Vẫn là muốn kiếm tiền a. Nhìn qua trước mắt biển rộng mênh mông, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Nạp đi vào trên 10 tỷ, thực lực phỏng đoán cẩn thận chí ít tăng cường dòng giã một lần. Nhưng dù cho như thế, đến bây giờ vẫn không có mảy may cảm giác an toàn. Bởi vì Fairy Tail giai đoạn trước cùng hậu kỳ sức chiến đấu chênh lệch thực tế quá lớn. Càng không nói đầu kia mình bây giờ ngay cả phòng đều không phá nổi Hắc Long. Quan bế giao diện thuộc tính, rất nhanh lại lần nữa lâm vào minh tưởng bên trong. Vô số màu xanh thảm thủy chi ma lực tại chung quanh lắc lư. Tựa như một đám yêu diễm tiện hóa ngay tại tranh đoạt phú nhị đại sủng ái. Bây giờ tu hành ma pháp danh vì Hải Vương. Chính là Rubo trong trí nhớ một loại thủy thuộc tính, siêu thượng vị ma chuyển, ma pháp dung hợp. Ma pháp chủng loại càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại, mà lấy bây giờ chỗ có được ma pháp tư chất. Tu luyện dạng này ma pháp, độ khó cũng không tính rất cao. Đông, đông, đông, đang lúc an tâm tu hành, Hải Vương, lúc đột nhiên. Trong cơ thể không hiểu truyền đến một trận sao động. Cùng lúc đó, kiếm hồn chi tâm cũng cấp tốc truyền lại cho một cỗ nguy hiểm trực giác. Đây là ánh mắt hơi đổi. Hắn tìm được trong cơ thể sao động đầu nguồn. Chính là lúc trước mình tại đảo Galuna không biết làm sao chúng thần linh chớ chú. Xoạt, một sợi ngân quang vẩy xuống, nương theo lấy điểm điểm ánh trăng. Một bóng người đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống, thẳng đến mà tới. Đinh, màu xanh biếc ma pháp trận từ lòng bàn chân dâng lên. Bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên nhấc lên gió lớn, từng tầng như lưỡi dao gió lốc tại chung quanh xoay quanh. Dần dần ngưng tụ thành gió bạo, tiên hạ thủ vi cường, đối với một cái sẽ cho mình gieo xuống, chớ chú, không rõ người. Cũng sẽ không cho là hắn sẽ là tìm đến mình ôn chuyện mọc ra một đầu rực rỡ tóc bạc. Tướng mạo tuấn mỹ dị thường nam tử chậm rãi giáng lâm. Đối mặt công kích, sắc mặt của hắn không có mảy may biến hóa. Hoa Lệ Trường Bào tại cỗ này kinh khủng phong bão dưới vẻn vẹn chỉ là có chút lắc lư. Đối với hắn không được mảy may tác dụng, phảng phất một vị từ phía trên tay bên trong đi ra thần linh. Càng lộ ra vô cùng uy nghiêm. Thấy thế, lập tức giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, luân chuyển cuồng lãng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?